Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tiểu chờ mong. Ở nhà ăn uống no đủ sau khi, Lý Tần Chiêu liền hài lòng trở lại chính mình ký túc xá. Trở lại ký túc xá, cảm giác cũng không có sự tình làm, liền nằm xuống đi ngủ đây. Ngày hôm sau, Lý Tần Chiêu sáng sớm đã thức dậy, thư thư phục phục chậm rãi xoay người, rốt cục cũng bị khai trừ rồi. Lý Tần Chiêu nguyên khí tràn đầy nặn nặn nắm đấm. Hắn cũng là một chú ý người, biết mình ngày hôm nay bị khai trừ sau, nhân sinh sắp bước vào mới văn chương, liền đặc biệt mặc vào một bộ kiểu trên rất long trọng giáo viên dùng. Trong ký ức, nguyên chủ mới vừa trở thành lão sư thời điểm, chính là ăn mặc cái trò này giáo viên dùng. Sau khi bộ này giáo viên dùng, đã bị kỳ chân mà trọng chi cất giấu đi lên, mà hôm nay là Lý Tần Chiêu bị khai trừ tháng ngày. Ở nơi này tháng ngày, hắn mặc vào bộ này giáo viên dùng, thì tương đương với cho nguyên chủ không tính hào quang giáo viên cuộc đời. Vẽ lên một câu số, hai cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên, đi tới một rách nát sân trước. Hai người này bên trong cao hơn một chút, gọi là Đỗ Nhất Hàm, thấp một điểm gọi là Chu Thành. Hai người này chính là tôn thắng hai cái chất thải học viên. Đương nhiên hiện tại, trên danh nghĩa nói, hai người đã xem như là Lý Tần Chiêu học viên. Khi bọn họ nhìn rõ ràng trước mặt rách nát sân sau, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hai người bọn họ biết, tôn thắng đã sớm nhìn bọn họ khó chịu. Vì lẽ đó, tôn thắng đem bọn họ đưa cho những người khác làm học viên. Bọn họ là có tâm lý chuẩn bị. Vốn là, trong lòng bọn họ còn ôm ấp một tia ước ao tôn thắng cho dù đem bọn họ đưa cho lão sư khác làm học viên. Thế nhưng, nói không chắc người lão sư kia trình độ không sai đây. Nói không chắc người lão sư kia càng thêm thích hợp bọn họ đây. Nhưng là, bây giờ nhìn đến này rách nát sân, bọn họ liền biết bọn họ là cả nghĩ quá rồi. Như thế rách nát dạy học hoàn cảnh, nói rõ đối phương trình độ có vấn đề a. Dù sao lão sư dạy học tài nguyên cùng lão sư dạy học trình độ thành tỷ lệ thuận, này rách hoàn cảnh cũng là chỉ so với người giáo sư kia sỉ nhục Lý Tần Chiêu khá một chút đi. Chu Thành nhanh mồm nhanh miệng, khi nói chuyện như dao nhanh, một câu nói rằng đến cũng không mang quay người. Nói cẩn thận, Đỗ Nhất Hàm nhìn bạn tốt của mình, kiêm huynh đệ song hành một chút, nói rằng, Chu Thành đừng nói bảo. Trong sân, Tất Không, Mã Lị Lị một mặt lo lắng, bởi vì các nàng lúc này cũng biết, nếu là Lý Tần Chiêu lão sư chiêu thu không tới 5 cái học viên, cũng sẽ bị học viện khai trừ rồi. Nên làm gì a? Nên làm gì a? Lão sư tốt như vậy, lão sư nếu như bị khai trừ rồi, nhất định là học viện một tổn thất lớn. Hai người lo lắng vạn phần, thế nhưng là không có đối với sách. Bỗng nhiên, các nàng nhìn về phía bên cạnh Vương Tuyết, vẻ mặt liền trở nên hơi bất mãn. Đối phương cũng là lão sư của các nàng học viên, làm sao đối phương một điểm không vội vã a? Còn cầm một quyển vũ đạo sức mạnh huấn luyện nguyên lý cùng phương pháp, say sưa ngon lành nhìn Tất Không tính cách hướng nội. Thấy cảnh này, chỉ là vẻ mặt chút bất mãn, thế nhưng là không hề nói gì. Nhưng là Mã Lị Lị nhanh mồm nhanh miệng, ngươi người này làm sao như vậy a? Đều là lão sư học viên, chúng ta nhìn ngươi thế nào một điểm không lo lắng a? Nghe vậy, Vương Tuyết cúi đầu chăm chú nhìn vũ đạo sức mạnh huấn luyện nguyên lý cùng phương pháp, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Các ngươi lo lắng hữu dụng không? Mã Lị Lị bị nghẹn ở, thế nhưng vẫn chưa nói hết, liền nghe đến Vương Tuyết lại nói, các ngươi đã đối với hắn như thế không có tự tin, như vậy các ngươi tại sao phải bái ông ta làm thầy đây? Mã Lị Lị nghe vậy sững sờ, Tất Không cũng không khỏi địa nhìn về phía Vương Tuyết. Đúng đấy, lời nói này có đạo lý a. Bọn họ cam tâm tình nguyện bái xá Lý Tần Chiêu lão sư là lão sư, cũng là bởi vì Lý Tần Chiêu lão sư có chân tài thực học, là bọn hắn tán thành lão sư. Nếu đối phương có chân tài thực học, bọn họ theo lý mà nói nên có lòng tin a. Thế nhưng ta vì sao lại lo lắng như vậy đây? Bỗng nhiên Mã Lị Lị phản ứng lại. Không đúng vậy, không đúng vậy, Lý Tần Chiêu lão sư mặc dù có chân tài thực học, thế nhưng Lý Tần Chiêu chính là một khiêm tốn biết điều người. Các nàng biết Lý Tần Chiêu có chân tài thực học, nhưng là người bên ngoài không biết a. Cô bé này rõ ràng chính là ở cãi chày cãi cối, lén đổi khái niệm a. Mã Lị Lị vừa muốn phản bác Vương Tuyết, liền nghe đến sân cánh cửa bị đẩy ra, kẹt kẹt tương đương. Mã Lị Lị, tất không, Vương Tuyết tìm theo tiếng nhìn lại, hai cái thiếu niên đẩy cửa đi tới, còn rất có lễ phép đóng kín cửa. Ngươi, các ngươi khỏe a? Chúng ta là lão sư học sinh mới, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người. Ở ba vị mỹ nữ sáng quắc ánh mắt nhìn kỹ, kém kém địa nói rằng, hai người bọn họ ở trong lớp đều là nhất là kém con gà tồn tại, tự nhiên không có nữ nhân duyên. Giờ khắc này lại bị mỗi người mỗi vẻ ba vị tiểu mỹ nữ nhìn, có thể tưởng tượng được bọn họ thừa nhận thế nào trong lòng áp lực. Xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên bọn họ phát hiện để cho bọn họ rất có áp lực ánh mắt cùng nhau rời, trong đó hai đạo ánh mắt rơi vào cái kia cầm trong tay tập sách nhỏ trên người mỹ nữ, mà cái kia cầm tập sách nhỏ mỹ nữ nhưng là nhìn trái khí chất cao lạnh mỹ nữ, nhìn phải khí chất ngốc manh mỹ nữ, một mặt vẻ cổ quái. Vương Tuyết tỷ tỷ, ta trách oan ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự không lo lắng lão sư đây. Mã Lị Lị một mặt chân thành nói rằng, nguyên lai là ngươi đã sớm biết a. Xin lỗi, tất không cũng xin lỗi, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi không phải không quan tâm lão sư, mà là đối với lão sư có lòng tin. Làm người đồ người, đầu tiên muốn làm chính là tin tưởng mình lão sư. Ta không bằng ngươi. Vương Tuyết chớp chớp con mắt, không biết trả lời như thế nào. Chính mình vừa cái kia phiên lần cái gì tự tin lời nói, chính là mình tùy tiện tìm cớ a. Nàng làm sao biết Lý Tần Chiêu thật có thể vào hôm nay tập hợp được rồi 5 cái đệ tử. Nàng cũng xác thực một điểm không để ý Lý Tần Chiêu. Dù sao, nàng chỉ là vì không tu luyện mới muốn trở thành Lý Tần Chiêu học viên. Cũng đúng, Lý Tần Chiêu không thể nói được tán thành không đồng ý. Lý Tần Chiêu từ ký túc xá rời đi, hướng về phòng học của mình vị trí đi đến. Chỉ chốc lát sau, xa xa mà hắn đã có thể nhìn thấy cái kia rách nát sân bỗng nhiên. Hắn dừng lại bước tiến, trên dưới đánh giá một phen chính mình y quan, không có gì không ổn. Thế nhưng hắn vẫn là tỉ mỉ một lần nữa sửa lại một chút y quan, vuốt lên mắt thường có thể thấy nhăn nheo. Hắn, Lý Tần Chiêu là một người chú ý người, bị khai trừ lúc cũng phải thể thể diện diện, nhất định phải làm cho này mấy ngày ngắn ngủi giáo viên cuộc đời vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thu dọn y quan, ngẩng đầu mà bước, hướng về cái kia rách nát sân đi đến. Cũng không biết là không phải nguyên chủ tự thân tâm tình tác quái, hắn lại có chút thương cảm cảm xúc. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến sân trước cửa, đánh giá một phen này rách nát sân, mang trong lòng một màn kia thương cảm cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Này rách nát địa phương, có cái gì có thể lưu luyến a? Đã biết lần bị học viện khai trừ sau khi, khẳng định chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Ừ, nói không chắc chính mình đạp xuống ra học viện cửa lớn đã bị này huyền huyễn thế giới thổ dân đánh chết. Bị huyền huyễn thế giới thổ dân đánh chết sau, chính mình không phải có thể thành thần, Thành thần sau, chính mình không phải có thể trở lại địa cầu. Nghĩ đến đây loại kết quả, cũng không biết làm sao. Trong lòng hắn còn có một chút tiểu chờ mong đây. Trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, Lý Tần Chiêu giơ tay liền muốn đẩy ra sân cửa lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.